Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27 muốn nợ địa cầu. Trung Sơn Thị, 13 khu, địa cầu, Trung Sơn Thị, 13 khu, hắn cô nhìn đến hắn câu đầu tiên lời nói chính là, ngươi như thế nào lại không có mặc quần áo? Đệ nhị câu, ngươi như thế nào hôm nay mới trở về? Vương Diệp Xuyên chính mình quần áo, lấy cớ sư phụ hắn phao dược trong hồ chữa thương, cần thiết phao mãn 5 ngày, cô, ngươi xem ta ngâm xong liền trở về tìm ngươi, bởi vì vội vã trở về, ta cũng chưa tới kịp mặc quần áo, ngươi xem ta là hảo rất nhiều. À, đúng rồi, ta trả lại cho ngươi mang về tới một tiểu thùng dược bùn. Đây là ta sư môn đặc sản. Mỹ dung dưỡng nhan điều dưỡng thân thể khôi phục thân thể cơ năng. Công hiệu nhiều hơn. Ngươi đi tắm rửa một cái. Sau đó bôi thử xem. Bảo đảm ngươi đồ một lần là có thể tuổi trẻ 5 tuổi. Vương Diệp dẫn theo thùng gỗ hiến vật. Quý, Vương Mộc vừa bực mình vừa buồn cười. Nàng nhưng tin tưởng này thế tốt như vậy dùng dược bùn. Trước phóng một bên đi. Ngươi thân thể thế nào? Ta đi bệnh viện làm kiểm tra hảo hảo. Cô, ngươi là gặp chuyện gì? Vương Diệp đồng thời hỏi, Vương Mộc nhấp nhấp môi. Mua phòng người nghe nói lão Vương chảy máu não vẫn luôn không tỉnh. Chạy tới nhắc nhở ta cuối tháng nhất định phải dọn đi. Hắn bất động sản chứng kinh làm xuống dưới, Vương Diệp ha hả. Hành a, làm hắn đem đuôi khoản thanh toán tiền. Ta mã dọn, Vương Mộc trong mắt hiện lên phẫn hận chi sắc. Ta cùng hắn để ra. Hắn hàm hồ từ, trong chốc lát nói biết chuyện này. Trong chốc lát nói lão Vương tỉnh làm lão Vương cùng hắn nói, thao. Vương Diệp liền biết đời kia người nhà có thể làm ra quyệt nợ sự. Đời này muốn phải về đuôi khoản cũng sẽ như vậy thuận thuận lợi lợi. Cho nên hắn mới cùng hắn cô nói. Hắn trở về cùng đi muốn nợ, Vương Mộc nhéo nhéo cháu trai lỗ tai. Chuẩn nói thô tục, Vương Diệp vỗ vỗ môi. Khẩu vô tâm nói, ta sai rồi, về sau nói, cô, đi, ta hiện liền đi nhà hắn, ngươi vừa trở về, ngươi là muốn mang ta đi bệnh viện kiểm tra thân thể sao? Không có tiền như thế nào kiểm tra? Cộng hưởng từ hạt nhân đáng quý, Vương Mộc nói, xỉ giấy nợ, mang cháu trai, cô, ta bao vây miệng vết thương băng gạc còn không có. Vương Diệp hỏi, Vương Mộc nghi hoặc trong chốc lát. Nhưng lâu liền biết cháu trai muốn làm gì, nhỏ nhỏ gầy gầy hai từ ăn mặc tẩy quá biết bao nhiêu lần. Giá rẻ áo thun cùng quần đùi cùng với một đôi bán giới nhiều lắm 10 đồng tiền plastic dày xăng. Đan, bọc băng gạc, cánh tay bọc thạch cao điếu cổ, mặt, cùng với lỏa lộ ra tới da thịt đồ đầy tím dược thủy. Nắm hắn cô tay, khập khiễng mà đi đường. Dẫn tới vô số người qua đường chuyển xem hắn, nên tiểu khu rất ít người nhận thức Vương Diệp liền. Tính trước kia nhận thức, mấy ngày hôm trước Vương ra lại là xe cảnh sát lại là xe cứu thương. Lão Vương cùng Vương Diệp đều là từ trong nhà nâng ra tới. Dẫn tới vây xem người đặc biệt nhiều, lão Vương muội muội Vương Mộc liền chạm đường cái chỉ vào lão. Vương cắng chửi ầm lên, mắng hắn là đồ vật, nguyên rủa hắn sớm chết sớm hảo. Nếu là cảnh sát ngăn đón, Vương Mộc có thể đi đem cáng ném đi, vây xem người nhiều. Thêm Vương Mộc một chút đều tưởng lão Vương che lấp hắn ác hành. Rất nhiều người đều nghe được lão Vương mượn rượu trang điên đem nhi tử đánh thành trọng thương. Sự, người còn dùng di động chụp được tới truyền tới võng, vốn dĩ việc này vẫn là tiểu phạm vi truyền. Bá, nhưng không nghĩ tới truyền tới võng video đưa tới phóng viên, tự xưng là mỗ xã giao trang web võng. Ước phóng viên phỏng vấn lúc ấy ra cảnh sát nhân dân cùng chung quanh xem náo nhiệt cư dân. Lại đi thu trị lão Vương cùng Vương Diệp bệnh viện. Hiểu biết đến kỹ càng tỉ mỉ tình huống sau liền mấy nhà quốc nội đại tự truyền thông ngôi cao phát. Biểu hắn văn chương, vị này phóng viên trọng điểm là nói lão Vương ngược tử loại này nghe phụ năng. Lượng quá nhiều, người nhìn đến tiêu đề đều nguyện ý điểm tiến vào, mà loại này tự truyền thông phóng viên liền dựa. Văn chương hạ mang thêm quảng cáo tới kiếm tiền. Điểm đánh đọc hắn văn chương người càng nhiều. Quảng cáo thương hắn tiền liền càng nhiều, vì thế, hắn đánh tiêu đề là uống rượu uống thành thực người. Loại này tiêu đề cũng nghe tương đối tìm kiếm cái lạ. Thiếu người đọc sẽ nguyện ý điểm tiến vào nhìn một cái. Vưu là thích uống rượu cùng yêu cầu thường xuyên xã giao người. Còn người nhà của hắn, đến nỗi ngược tử nội dung. Nên phóng viên liền viết một câu. Nói uống rượu già bởi vì say rượu. Đòn hiểm mới 8 tuổi nhi tử. Đem nhi tử đánh đến hôn mê sau khi tỉnh lại. Chính mình cũng chảy máu não hôn mê, thiếu ôm tìm kiếm cái lạ chi tâm điểm tiến vào người. Nhìn đến văn chương sau, tất cả đều hô to báo ứng, lúc sau, áng văn chương này trình độ nhất định phát hỏa. Ít người chuyển phát đến WeChat đàn, 13 khu người vừa thấy vai chính thế nhưng chính là hắn này một. Mảnh người, tâm này nghe người càng nhiều. Tiểu khu một ít đại trong đàn điên truyền. Này liền dẫn tới lão vương cùng tiểu vương bổn khu trở nên phi thường nổi danh, vương mộc mang theo. Vương Diệp vừa ra khỏi cửa. Những người này nhận ra này đối cô chất. Người nhận thức, liền chạy nhanh nói đây là ai ai ai, Vương Diệp kéo kéo hắn cô. Nhỏ giọng cùng nàng nói. Làm nàng nhìn đến nhận thức người. Liền cùng hắn chào hỏi. Nếu đối phương hỏi hắn đi nơi nào. Liền nói với hắn là đi muốn lão vương bán phòng đuôi khoản, dùng vương mộc chủ động cùng người chào. Hỏi, liền người vẻ mặt đồng tình mà gọi lại nàng. Hỏi nàng là đi bệnh viện. Lại thương hại thoạt nhìn đặc biệt thê thảm Vương Diệp một phen, vương mộc liền thuận thế khóc lóc. Kể lể lão vương là đồ vật. Đánh bạc thiếu tiệt bút nợ cờ bạc. Đem duy nhất nhà ở cũng bán. Hiện giờ hắn uống rượu uống đến biến thành thực người. Cái gì đều dùng quản. Nhưng Vương Diệp liền không chỗ ở, thêm bệnh viện phí dụng quá quý. Lão Vương cũng có thể vẫn luôn trụ bệnh viện. Người muốn tiếp trở về. Nhưng ở nơi nào đâu? Nàng nơi đó liền một cái phòng đơn. Tắc một cái Vương Diệp có thể. Nhưng lão Vương về nhà ở nơi nào? Ai tới chiếu cố? Vương mộc mặt lau nước mắt. Nói may mắn lão Vương bán phòng còn một bút đuôi khoản. Đối phương còn không có phó. Nói tốt giao tiếp phòng ở thời điểm phó. Nàng hiện chính là mang cháu trai đi kia mua phòng nhân ra giao tiếp phòng ở. Đem bán phòng đuôi khoản lấy về tới, Vương Diệp từ đến cuối thấp. Như là không bất luận cái gì phản ứng, tiểu khu người đều thói quen hắn như vậy. Đứa nhỏ này đối ai đều thân cận, liền mọi người chứa đầy các loại cảm xúc ánh mắt theo đuôi hạ. Vương Mộc cùng Vương Diệp đi vào kia mua phòng nhân ra nhà lầu hạ, Vương Mộc ngay từ đầu còn kỳ. Quái Vương Diệp như thế nào biết mua phòng nhân ra chỗ ở? Vương Diệp chỉ hàm hồ mà nói hắn trước kia quá gia nhân này, Vương Mộc cũng không ý. Rốt cuộc cùng cái tiểu khu, quá cũng bình thường, Vương Mộc xuất phát trước liền đối phương gọi điện thoại. Nhưng đối phương còn tưởng kéo dài, trong chốc lát nói ra kém. Trong chốc lát nói không có thời gian, hiện giờ tới rồi gia nhân này dưới lầu. Vương Mộc điểm di động ngoại phóng, dùng rất lớn thanh âm. Đối với điện thoại trắng ra nói, ta tới bắt phòng ốc đuôi khoản, liền nhà ngươi dưới lầu. Ngươi viết giấy nợ con, có thể lão Vương nằm bệnh viện, ngươi liền nhận này bút chướng. Ta còn phải dưỡng ta mới 8 tuổi cháu trai, còn phải dưỡng biến thành thực người lão Vương. Không này số tiền. Ta chỉ có thể mang theo ta cháu trai đâm chết cửa nhà ngươi, đối phương kiên nhẫn mà nói. Đều nói việc này ta cùng lão Vương nói. Ngươi lấy một trương giấy nợ tới. Há mồm liền nói là ta còn một bút đuôi khoản không phó. Ai biết ngươi là tới lừa bịp tống tiền, lão Vương biến thành thực người. Như thế nào cùng ngươi nói? Ngươi vẫn là xem lão Vương biến thành như vậy. Liền tưởng đem đuôi khoản lại rớt. Ta liền hỏi ngươi tang tang lương tâm. Vương Mộc giận mắng, Vương Mộc cùng Vương Diệp nên tiểu khu hiện cũng là danh nhân rồi. Nhìn đến hắn chạm mỗ đống lâu dưới lầu. Rất nhiều người tự nhiên tụ tập lại đây. Xem là chuyện như thế nào, nói chuyện thay đổi một người. Là cái nữ nhân, làm Vương Mộc muốn đãi dưới lầu. Nhà hắn nói, Vương Mộc cự tuyệt. Làm đối phương xuống dưới. Lại khóc, ta cầu ngươi đừng quỵt nợ. Vương Diệp còn nhỏ a, ngươi xem hắn lão Vương đánh thành cái dạng gì. Hắn hiện liền này số tiền tiếp tục đến bệnh viện trị liệu. Về sau an dưỡng càng phải bỏ tiền. Hắn mới 8 tuổi a, ngươi lại rớt này số tiền chính là bức hắn đi tìm chết a. Ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm? Quá liền 38 vạn. Đối với ngươi tính cái gì? Lão Vương căn hộ kia liền bán ngươi 88 vạn. Ngươi mới thanh toán 50 vạn liền tưởng bắt lấy tới. Làm người có thể như vậy thiếu đạo đức a? Đối phương treo điện thoại, Vương Mộc liền dưới lầu lau nước mắt. Đương trường gọi điện thoại báo nguy, rất nhiều xem náo nhiệt người liền hỏi Vương Mộc là chuyện như thế nào? Vương Mộc liền một năm một mười nói, cảnh sát nhân dân thực mau tới, Vương Mộc đem giấy nợ hắn xem. Nói với hắn minh tình huống, cảnh sát nhân dân đều hiểu biết cô chất hai tình huống. Liền giúp hắn gọi điện thoại kia người nhà. Làm hắn cùng Vương Mộc hảo hảo nói, kia người nhà đến từ trong nhà ra tới đi vào dưới lầu. Nhìn đến như vậy nhiều xem náo nhiệt người liền rất sinh khí, cảnh sát nhân dân hỏi Vương Mộc là đến kia người nhà trong nhà nói, vẫn là đến đồn công an nói, Vương Diệp bắt lấy hắn cô cô tay. Nhỏ giọng nhưng rõ ràng mà nói, đi, sẽ đánh người, cảnh sát nhân dân cho rằng Vương Diệp lão Vương đòn hiểm sợ hãi. Vội trấn an hắn, nói không ai sẽ đánh người, Vương Diệp ôm hắn cô cô. Chết sống buông tay. Cũng nơi nào đều chịu đi, cảnh sát nhân dân bất đắc dĩ. Cũng có thể mạnh mẽ đem Vương Diệp kéo đi, Vương Mộc khóc lóc nói nàng cháu trai sợ hãi. Từ bệnh viện tỉnh lại liền chạy trốn, liền sợ hắn ba đánh chết. Nếu là người hảo tâm dẫn hắn đi khác bệnh viện trị liệu, lại đem hắn đưa về nhà, nàng cháu trai khả năng liền không có. Cảnh sát nhân dân thở dài, nhẹ nhàng sờ sờ Vương Diệp. Kiến nghị Vương Mộc đi tòa án cáo, nói giấy nợ nói, cơ bản đều có thể cáo xuống dưới, nhưng ta hiện nhu cầu cấp bách phải dùng tiền. Lão Vương còn nằm bệnh viện, Vương Diệp cũng yêu cầu tiền chữa bệnh. Vương Mộc môi run rẩy, người qua đường xem qua đi. Lớn tiếng nói, ngươi có thể tòa án cáo hắn quỵt nợ cùng vi ước, trừ bỏ còn tiền, lại làm hắn bồi thường ngươi trong khoảng thời gian này tổn thất chính là a. Ta ngươi làm chứng, chỉ cần giấy nợ là thật sự, khiến cho hắn bồi thường ngươi trong khoảng thời gian này tổn thất. Người nếu bởi vì hắn chậm trễ, làm hắn dưỡng cả đời, dù sao trò chuyện lại muốn trả giá cái gì. Rất nhiều người xem này đối cô chất thực sự đáng thương, đều nhịn xuống muốn trợ giúp hắn, ta đã trở về, ta đã trở về. Không biết xấu hổ, nhà ta người rõ ràng tình huống. Này giấy nợ là ta viết, tiền ta nhất định, lúc trước ta cũng là sợ lão Vương chiếm phòng ở. Ai nha, đây là tiểu Vương Diệp sao? Xem ngươi ba nhiều tàn nhẫn, thế nhưng đem ngươi đánh thành như vậy. Thật là đồ vật, nhà này gia chủ đã trở lại. Đặc biệt nhiệt tình mà muốn kéo Vương Mộc đến nhà hắn nói, thật người này là nhận được Vương Mộc điện thoại sau, cố ý chạy ra đi. Hắn liền phụ cận. Nghe được tình huống phát triển đối nhà hắn càng ngày càng lợi, liền làm bộ mới vừa biết chuyện này, chạy về tới. Cảnh sát nhân dân cùng người qua đường đều có thể nhìn ra gia nhân này vô sỉ. Nhưng này năm rất nhiều thiếu nợ mới là đại gia. Vì quỵt nợ, nháo ra chuyện gì đều kỳ quái. Hiện giờ thiếu nợ người chịu còn tiền, chủ nợ liền phải nã pháo chúc mừng, vẫn luôn chịu nâng Vương Diệp bỗng nhiên nâng lên. Lạnh như băng nói. Ngươi khi dễ ta cô, còn quỵt nợ, cùng lão Vương giống nhau, cũng là đồ vật, đều là nhân cha, làm sao nói chuyện ngươi? Tính, lão Vương dưỡng nhãi con có thể nói ra cái gì lời hay? Gia chủ vội vàng kéo chính mình nhi, tử, Vương Diệp hướng hắn phi một tiếng, người một nhà sắc mặt đều quá đẹp. Nhưng nói lời này cùng hướng hắn nhổ nước miếng chính là một cái tiểu hai tử. Bên cạnh còn cảnh sát nhân dân cùng như vậy nhiều xem náo nhiệt người. Hắn tổng có thể đi đánh này chết hài tử đi. Vương Mộc quở trách cháu trai. Muốn làm như vậy, người khác hư, người có thể đi theo học cái xấu, đã biết. Cô, Vương Diệp thấp, thành thật mà thừa nhận sai lầm, kia gia chủ tức giận đến muốn chết. Còn phải xả ra một trương gương mặt tươi cười nói. Ha ha, hiểu lầm. Nhà ta người cũng là muốn cẩn thận một chút. Mọi người đều biết lão Vương người kia. Ta hiện đem tiền ngươi. Đến lúc đó lão Vương nếu là lại chạy tới cùng ta phải làm sao bây giờ? Vương Mộc nhấp môi nói. Hiện cảnh sát liền nơi này. Ngươi đem kia bút đuôi khoản thanh toán. Ta đem giấy nợ trả lại ngươi. Mọi người đều là nhân chứng. Lão Vương liền tính tỉnh. Lại như thế nào tới nháo ngươi? Hắn dám nháo. Ngươi liền có thể báo nguy chảo hắn. Kia người nhà mắt thấy cũng không có biện pháp lại kéo xuống đi. Giấy nợ là thật sự. Thật thưa kiện. Vương Mộc cùng Vương Diệp là kẻ yếu. Thắng khả năng tính cao tới 9 thành 9. Kia vì cái gì phía trước? Còn chính là ôm có thể kéo liền kéo. Có thể liền lại rớt ý tứ. Gia nhân này còn trông cậy vào lão Vương không đem đuôi khoản sự cùng Vương Diệp cùng Vương Mộc nói. Lại thêm lão Vương biến thành thực người. Này bút tiền nợ tự nhiên liền tương đương với trở thành phế thải. Đến lão Vương tỉnh lại ngay đó. Nếu hắn có thể tỉnh lại nói. Nói định đô qua đòi nợ truy tố hiệu kỳ, hiện lại quá. Vương Mộc cùng cái kia tiểu con hoang lại thực có thể nháo. Cân nhắc lợi hại, kia ra gia chủ. Cũng là lúc trước viết giấy nợ người. Chỉ có thể đương trường Vương Mộc chuyển khoản. Đem giấy vay nợ thu trở về. Lại chết sống làm Vương Mộc đánh một chương biên lai. Sau kia mua phòng người còn giả mù sa mưa mà. Nói có thể lại hắn một vòng thời gian. Làm hắn cô chất tìm phòng ở. Vương Mộc xem 38 vạn đến trướng. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lập tức cảm tạ cảnh sát nhân dân cùng chung quanh xem náo nhiệt cư dân. Còn muốn hắn quỳ xuống. Cảnh sát nhân dân chạy nhanh kéo lại. Chung quanh cư dân nhìn trận này đại náo nhiệt. Lại tự giác làm một lần chính nghĩa sứ giả. Đều thực hưng phấn. Cùng ngày liền đem việc này truyền được đến chỗ đều là kia mua phòng người một nhà đại khái muốn. Một đoạn thời gian tiện nội chỉ trò trò. Liền tính không. Chính hắn trong lòng cũng sẽ nghi thần nghi quỷ. Cảm thấy thoải mái. Vương Diệp sáng. Hắn muốn chính là loại này hiệu quả. Người khác làm hắn cùng hắn cô thoải mái. Hắn cũng sẽ làm đối phương thoải mái. Nếu không hắn có thể cho hắn cô đi tòa án cáo. Một chương lệnh truyền cũng có thể giải quyết vấn đề. Nhưng làm như vậy nhưng có thể đối phương một cái huấn. Muốn chân chính bắt được tiền cũng đến hoa thời gian rất lâu. Vương Mộc không mang cháu trai về nhà. Đi trước thị nội một nhà khác tam giáp bệnh viện. Vương Diệp làm cái nguyên bộ toàn thân kiểm tra báo cáo muốn quá 2 ngày mới có thể bắt. Được, Vương Diệp cấp, hắn đối thân thể của mình trạng huống số. Làm kiểm tra là vì làm chính mình yên tâm. Càng là vì làm hắn cô yên tâm, Vương Mộc bắt được này số tiền sau cả người chân chính nhẹ nhàng. Xuống dưới, nàng này 5 ngày kinh xem trọng một bộ phòng ở. Chính là đối phương yêu cầu phòng khoản cần thiết nửa năm một giao. Còn muốn một tháng tiền thế chấp, Vương Mộc lấy ra này số tiền, tạm thời còn không có định ra tới, hiện tay tiền. Vương Mộc mang theo Vương Diệp từ bệnh viện ra tới liền đi kia ra bất động sản người môi giới. Nghe nói căn hộ kia còn không có thuê, liền lập tức định rồi xuống dưới, thuê hảo phòng ở. Cô chất hai liền tìm cái tiệm cơm nhỏ ăn nhiều một đốn, Vương Diệp ăn thật sự hung. Hải Câu thôn bên kia nguyên tư nguyên vị thực tuy rằng cũng sai. Nhưng gia vị trung quy so loại này gia vị phong phú có lẽ quá dinh dưỡng tiệm cơm đồ ăn, cái kia. Cực độ nguy hiểm giống như thật là game thực tế ảo. Ta mẹ hắn lão bản nhi tử liền chơi. Người giàu có trò chơi. Khôi cùng khoang trò chơi đều quý đến muốn chết. Nghe nói trò chơi khôi còn tương đối háo điện. Nhưng nếu thật là thực tế ảo. Nếu đều xứng khôi cùng khoang trò chơi, liền tính là 100% thực tế ảo, cũng điểm cái kia ý tứ đi. Ta ban kia ai ngươi biết đi, hắn làm chức nghiệp điện cạnh, năm nay còn tham gia quốc tế thi đấu, đoạt giải cái kia, hắn cũng chơi. Theo hắn nói kia trò chơi thật sự liền cùng người thứ hai sinh giống nhau. Ngươi nếu là tiếp làm ruộng nhiệm vụ, vậy thật sự muốn làm ruộng, có thể chỉ ấn phím bàn cùng con chuột. Chỉ làm nửa ngày hắn liền muốn làm nhiệm vụ này, tính toán từ bỏ, kết quả hắn liên tiếp nếm thử 5 cái nhiệm vụ, cũng chưa hoàn thành, chung một cái vẫn là chọn phân, ha ha ha, mấy cái người trẻ tuổi cùng nhau cười rộ lên, sau lại. Hắn tưởng lại tiếp thứ 6 cái, kết quả trò chơi hệ thống nói cho hắn cần thiết muốn đem trước tiếp được nhiệm vụ hoàn thành, mới có thể tiếp tục tiếp thu nhiệm vụ. Người nọ buồn bực đã chết. Cố tình trò chơi này một người chỉ có thể kiến một cái tài khoản. Hắn tưởng đổi Hào Trọng tới đều được, nghe tới không biết xấu hổ. Trò chơi khôi bao nhiêu tiền? Võng bán sao? Chỉ một cái trang web bán. Địa chỉ này. Nói chuyện Đại Nam Hài mở ra di động đồng bạn xem, không thí chơi tài khoản sao? Như vậy ta như thế nào biết chính mình thích loại nào chức nghiệp cùng chủng tộc? Trò chơi này ngay từ đầu giả thiết người chơi đều là nhân loại. Quá tới rồi 15 cấp về sau giống như có thể chuyển sinh cũng có thể tự do lựa chọn chức nghiệp. Ngươi xem, trò chơi này còn chính hắn chuyên trúc mạng xã hội. Kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Vừa rồi ta nói kia ai sự. Chính là chính hắn nơi này tuôn ra tới. Nhạ, hắn thiệp còn rất hồng. Oa, cái này mạng xã hội làm tốt lắm bồng. Cảm giác giới cùng hắn ngôi cao thực giống nhau. Nếu chơi trò chơi cũng có thể đăng ký cái này mạng xã hội sao? Giống như có thể đi. Ngươi thử xem, bên cạnh cái bàn mấy cái nhìn như sinh viên người trẻ tuổi nóng bỏng mà thảo. Luận Vương Diệp bừng tỉnh. Bẻ ngón tay tính tính. Quốc khánh tiết càng ngày càng gần. Cực độ nguy hiểm, lần đầu tiên người chơi đại triều liền phải tiến đến, tuy rằng này một đám. Người chơi tiến vào vẫn là nhiều. Nhưng toàn thế giới phạm vi thêm lên cũng đạt tới 100 vạn tả hữu. Hoa Hạ bởi vì dân cư số đếm đại. Người chơi chung chiếm rất lớn tỷ lệ, hắn biết hải câu đảo gặp người chơi tiến vào. Nhưng nơi xa hải thảo đảo khẳng định sẽ thiếu địa cầu người chơi tiến vào, mấy người này nhắc nhở. Hắn một sự kiện, hắn hẳn là đem cái kia trò chơi chuyên dụng mạng xã hội lợi dụng lên. Kia chính là thế giới tính chất. 15 cấp về sau trong trò chơi cũng có thể mở ra. Cụ 100% tức thời phiên dịch công năng. Chân chính đạt tới có thể cùng thế giới bất luận cái gì quốc gia. Bất luận cái gì địa điểm người thông suốt giao lưu, ngẫm lại cái này ngôi cao mang thêm trò chơi. Giao dịch hành về sau mỗi ngày phun ra nuốt vào tiền tài giao dịch kim ngạch. Vương Diệp trong lòng liền một mảnh lửa nóng, cùng ngày. Vương Diệp khiến cho hắn cô kêu chuyển nhà công ty. Đem lão Vương nơi đó hắn cô kinh thu thập đồ tốt cùng Vương Mộc bên kia kinh thu thập tốt hành lý. Tất cả đều dọn tới rồi thuê nhà nội. Lão phòng chìa khóa liền trực tiếp dùng trong suốt keo dán đại môn. Lại kia người nhà đã phát tin tức thông chi hắn tới lấy, Vương Mộc rộng lớn rộng thoáng. Trang hoàng cũng bảy thành thuê nhà nội đi tới đi lui. Đầy mặt đều là cười, này nhà ở trang hoàng tính thật tốt. Nhưng sạch sẽ. Nhìn liền thoải mái, Vương Diệp xem hắn cô cao hứng. Hắn cũng cao hứng. Cô, hiện ta là thuê nhà. Lại qua một thời gian, ta liền mua phòng, mua phòng. Hiện giá nhà nhiều quý. Từ đâu ra tiền mua phòng? Quá ngươi nói sai. Ngươi tổng muốn cái mục tiêu. Cô sẽ nỗ lực công tác. Ngươi kết hôn trước ngươi mua một bộ căn phòng lớn. Vương Mộc đặc biệt cao hứng. Cả người đều là kính, Vương Diệp mãn nhãn từ ái mà nhìn hắn cô. Hắn cũng chưa nói làm hắn cô mua. Ngược lại nói, hảo a, cô ngươi đã khỏe. Ta cũng sẽ hảo hảo nỗ lực. Cô mua bộ đại biệt thự. Tìm một đống người hầu hạ ngươi, Vương Mộc cười đến khép lại miệng. Kéo qua cháu trai nói, ngươi a, hiện nhiệm vụ chính là hảo hảo học tập. Hắn đều dùng ngươi quản, Vương Diệp dùng sức điểm. Theo sau nói, cô, ta phải hồi sư phụ ta nơi đó, Vương Mộc tươi cười biến mất. Nhanh như vậy liền lại phải đi. Ta phải hảo hảo học tập a. Sư phụ nhưng nghiêm khắc. Vương Diệp nhỏ giọng nói. Thật giống như sợ hắn sư phụ nghe được giống nhau, Vương Mộc cháu trai đậu cười. Nghiêm sư mới có thể ra cao đồ. Sư phụ ngươi nghiêm khắc một chút cũng hảo. Hắn, sẽ đánh ngươi đi. Vương Diệp vội riêu. Ngoặc kép, sư phụ đánh người, hắn phạm sai lầm. Hắn sư phụ chỉ biết hắn ra đề mục. Siêu cấp khó cái loại này. Hoàn thành phải lăn ra sư môn, cô. Ngươi ngày mai liền đi đem lão Vương tiếp trở về đi. Ngươi dùng quản hắn, tìm cái hộ công đúng giờ tới chiếu cố hắn liền có thể. Tiền sự ngươi dùng lo lắng. Sư phụ ta thực tiền. Ta cùng hắn học tập. Học được hảo, sư phụ sẽ học bổng. Rất nhiều, Vương Diệp hắn cô phản bác cùng dò hỏi cơ hội. Lại nói, con này thùng dược bùn, thật là bảo bối. Ngươi ngàn vạn muốn bắt người khác dùng, cũng muốn lãng phí. Mỗi ngày tắm rửa xong, chính mình toàn thân bôi một lần. từ đồ đến chân, dùng đồ quá dày, liền cùng đồ dược kém nhiều. Một giờ sau quát xuống dưới dược bùn muốn ném xuống, phóng tới ban công phơi khô, lại thu hồi tới, ta trở về lại xử lý, vô dụng xong, liền dùng màng giữ tươi phong lên, phóng tới tủ lạnh ngăn giữ tươi, nhưng thời gian muốn kéo lâu, tận lực 7 ngày nội dùng xong, Vương Mộc Vương Diệp như thế trịnh trọng, cũng coi trọng khởi kia thùng phóng tới nàng trước dược bùn. Hảo, ta đã biết, Vương Mộc do dự trong chốc lát, hỏi, này dược bùn nếu tốt như vậy, ta có thể lấy ra đi bán sao? Vương Diệp vội vàng giễu, có thể, này dược bùn lai lịch nói rõ ràng. Hơn nữa này dược bùn là sư phụ ta làm ta mang về tới cô ngươi sử dụng. Nếu cho hắn biết ta cơm hộp dược bùn, nhất định sẽ đem ta đá xuất sư môn, địa cầu bán dược bùn. Hiện thực, hắn cùng hắn cô thân phận, hắn tuổi, tất cả đều vô pháp làm người tín nhiệm. Mà dược bùn lai lịch, càng là hảo giải thích loại này nói rõ lai lịch. Bán đi khả năng chọc một thân tao thứ tốt. Vẫn là lưu người trong nhà dùng liền hảo, hắn về sau cường đại rồi. Kia lại nói, cùng lý. Vương Diệp cũng không nghĩ tới đến cổ phố đi đào bảo. Đời hắn nắm giữ giám định thuật sau. Từng đi cổ phố chuyển qua. Vọng tưởng có thể nhặt của hơi. Như vậy một đêm phất nhanh, kết quả cùng ngày hắn tay không trở về. Tẩy tẩy liền tiến trò chơi, loại địa phương kia thật là ngươi chạy tới tùy tiện đi dạo là có thể tùy. Tiện nhặt của hơi địa phương, người hố nhưng thật ra thường, quá này cùng hắn đời không thật thể tiến vào trò chơi. Trong thân thể năng lượng đủ, dẫn tới giám định thuật địa cầu sử dụng số lần đã chịu đại hạn chế cũng hệ, mà hắn hiện năng. Lượng cũng nhiều, hắn cô kinh 38 vạn cứu vãn dưới tình huống. Hắn cũng không cần thiết như vậy vội vã lộng tiền. Hắn hiện hàng đầu mục đích vẫn là dưỡng thân thể cùng thăng cấp. Đương nhiên kiếm tiền cũng là rất quan trọng. Quá hắn có thể từ trong trò chơi kiếm. Nhất định 1-2 phải địa cầu đào bảo cô. Ta quá 2 ngày lại trở về. Đi rồi tương đương, Vương Mộc lại lần nữa nhìn theo cháu trai từ chính mình trước mắt biến mất. Tuy rằng là lần thứ 2 xem. Nhưng nàng vẫn là điểm tiếp thu lương, tổng cảm giác cháu trai giống như trở nên giống người giống. Nhau, Vương Mộc đánh lên tinh thần. Cháu trai thân thể hảo, còn kỳ ngộ, lão Vương biến thành thực người. Nàng bắt được một bút đối nàng tới nói cự khoản. Nhật tử càng ngày càng tốt, nàng cũng muốn càng tỉnh lại mới được. Đầu tiên kia lâm thời bảo vệ môi trường công liền dùng làm. Nàng hỏi thăm quá. Nhà hắn loại tình huống này có thể đi cùng khu chính phủ xin sớm một chút quán hoặc là lưu động. Quầy hàng xe tới làm, nghe nói bán sớm một chút cùng vãn bán dầu chiên tiểu thực. Chỉ cần đồ vật làm được sạch sẽ, hương vị điều đến hảo, cũng có thể kiếm thiếu tiền, nàng còn trẻ. Nàng mới 36 tuổi, nàng nhân sinh có thể liền như vậy phế đi xuống. Nàng đến hảo hảo nỗ lực, cho dù là vì cháu trai, Vương Mộc làm hạ quyết định. Cả người thần thái đều giống nhau. Lập tức hừ ca đi thu thập phòng, Vương Diệp trần trụi thí. Cánh tay bộ dược đất đá cao trở lại thạch động. Lôi Mộc còn không có trở về, Vương Diệp mặc quần áo quần. Bớt thời giờ nhìn hạ chính mình kinh nghiệm giá trị còn lại. Khấu trừ rớt truyền tống phí. Hắn còn 3.576 điểm kinh nghiệm giá trị. Lại kiếm cái hơn 400. Hắn là có thể lên tới tam cấp hoặc là đem đường cây cọ sự nói cho hải câu thôn nhân. Lại hắn như thế nào chế đường? Hắn xem ra, dược bùn 9/9 vô pháp trở thành hải câu thôn cây trụ sản nghiệp. Thạch cao cùng vôi bao gồm gốm sứ khí cụ. Bởi vì vận chuyển liền, thêm chế tác tay nghề nguyên thủy. Sản lượng rất khó đề cao. Cũng rất khó làm hải câu thôn phát đại tài, nhiều một môn ngao chế cây cọ đường tay nghề. Hải câu thôn nhân cũng có thể nhiều một cái tài lộ, tiểu diệp tử. Tiểu diệp tử ngươi, hải đàn hô to gọi nhỏ thanh thật xa liền truyền tới, Vương Diệp đi ra thạch động. Sao sự, hải đàn chạy tới, thở hồng hộc lại hưng phấn mà kêu. Tiểu diệp tử, mau cùng ta đi đá ngầm than. Bên kia phiêu tới một cái quái. Mau đi xem, Vương Diệp còn tưởng rằng hải đàn tới tìm hắn là người phát hiện cái kia kẻ thần bí. không nghĩ tới là làm hắn đi xem quái, bờ biển sinh hoạt tương đối lớn lên người phần lớn đều biết. Bãi biển ngẫu nhiên sẽ vọt tới một ít kỳ quái sinh. Những cái đó sinh bộ dáng thường xuyên sẽ vượt qua nhân loại sức tưởng tượng, cái dạng gì quái. Vương Diệp cũng là rất muốn đi. Hắn còn hắn sự phải làm. Hiện hắn thân thể hảo đến kém nhiều. Có thể suy xét bắt đầu thu thập tài liệu chế tác hắn nhân quả vũ khí, biết. Tiểu Diệp tử, đi lạp, cùng ta cùng đi xem. Kia đồ vật nhưng cổ quái. Người ta nói là chết hải nghiêu. Còn người ta nói là chết hải yêu. Thật nhiều người đều chỗ đó. Đại nhân đều làm ta tới gần. Ta cũng chưa thấy rõ ràng. Hải đàn tới kéo Vương Diệp. Vương Diệp nghe được hải yêu hai chữ. Tới một chút hứng thú. Vừa muốn đồng ý. Liền nghe trong đầu truyền đến tin tức nhắc nhở. Nhiệm vụ tuyên bố. Một kỳ quái thể phiêu đến hải câu đảo đá ngầm than. Làm hải câu thôn nhân ngạc nhiên. Thỉnh người chơi cách vách tiểu vương trợ giúp hải câu thôn nhân công nhận quái. Cởi bỏ hải câu thôn nhân nghi hoặc. Hoàn thành sau. Khen thưởng 50 điểm kinh nghiệm giá trị. Xin hỏi cách vách tiểu vương hay không tiếp thu nhiệm vụ này? Đương nhiên tiếp thu. Giám định thuật đi khởi tương đương. Hết chương.